lúc ấy giá họa cho La Sát nhất mạch một cái nữ tu. Bất quá này đều không sao cả, hai mạch tranh chấp đối lập thêm chi dưới đèn hắc, này trời che lấp không thể tốt hơn, hồ ly đứng ở nàng bên cạnh. Dò ra cái đầu hỏi, đại khái muốn hành bao lâu? Ước chừng một ngày, hồ ly lên tiếng, toại chui vào Hoàn Thiên Châu Trung đi đả tọa tu hành, Bùi Tịch Hòa đem ngân bạch hạt châu thu vào ống tay áo túi, bên cạnh người Huyền gia 18 mặt bạc thuẫn, sậu xé hư đồ, trốn vào trong đó, tấu chương xong, hết chương.